Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với Bách Luyện Thành Thần chương là tượng nhân tộc. Tượng nhân tộc ở đây không có nghĩa là bức tượng của nhân tộc mà là cái tộc mà người lai voi đấy các bạn. Tượng ở đây là voi nhé. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là La Trinh và Phượng Ca sau khi từ thập tứ trọng thiên bay lên thập ngũ trọng thiên thì họ không cảm thấy lực cản như khi họ ở thập tam trọng thiên lên thập tứ trọng thiên. Có thể là vì ở hai cái tầng trọng thiên đó nó phân chia ra là sắc giới và dục giới cho nên lực cản rất mạnh, và cũng có thể là vì nguyên nhân bọn họ không phải là sinh linh bỉ ngạn, dù là thuần khiết giả nhưng họ lại là người đến từ thế giới mẹ. Và khi hai người đến được thập ngũ trọng thiên thì nơi đây đã bị ám vực bao trùm, nhưng bọn họ là thuần khiết giả cho nên không e ngại vấn đề đó. Chúng ta sẽ đến với chương của ngày hôm nay để xem rốt cuộc chuyện gì diễn ra các bạn nhé. La Trinh cùng Phượng Ca là những người đều có năng lực để thăm dò ám vực. Thế nhưng, La Trinh lại nhớ đến cái mai mật thị bỉ ngạn ở thập thất trọng thiên, cho nên hắn cũng không muốn ở lại thập ngũ trọng thiên quá lâu, mà lựa chọn tiếp tục hướng lên bên trên. Hai người lần nữa phi thăng trong vòng tròn. La Trinh cũng không ở trong thập lục trọng thiên dừng lại, mà lôi kéo Phượng Ca tiếp tục đi lên. Ở bên trong thập thất trọng thiên thì tinh hoàn của nhân tộc đặt ở trên một đỉnh núi. Thập tứ trọng thiên cho đến thập thất trọng thiên, vượt qua ba cái trọng thiên đó, áp lực đối với dương hồn tăng lớn từng tầng. Nhưng điểm áp lực ấy đối với người khác mà nói chỉ sợ là không nhỏ, nhưng Phượng Ca và La Trinh đã thu nạp rất nhiều kết tinh linh hồn, và La Trinh thì đã đạt đến điện hồn trí cực cho nên tự nhiên bọn họ ung dung thích ứng với áp lực này. Thập thất trọng thiên đến rồi, lại tiếp tục hướng lên trên nữa sao? Phượng Ca hỏi. Đứng ở trên đỉnh của sơn mạch chứng kiến xa xa là một mảng sa mạc kéo dài liên miên, nàng cảm thấy có chút hoang vu, còn không bằng lên tới tầng trọng thiên cao hơn. Dừng lại ở chỗ này, La Trinh hồi đáp. Phượng Ca kỳ quái nhìn La Trinh. Thập thất trọng thiên này có thứ gì đó trọng yếu sao? Nếu như nói La Trinh muốn tìm kiếm một kiện tín vật bỉ ngạn thật tốt thì hắn hoàn toàn có thể tiến lên những trọng thiên cao hơn cơ mà. Đích xác là có, La Trinh nói. Người ở đây chờ ta. Sau đó La Trinh rời khỏi bỉ ngạn, rồi kích hoạt hai mai định huyết bí chủng mật thị, đồng thời bắt đầu tụng niệm giải mã phạn văn mà La Niệm đã gửi cho. Bước cát cốt cách. Tụng niệm sau đó La Trinh thò tay hướng về mật thị bỉ ngạn, trên những đường vân nhẹ nhàng ấn vào. Chờ La Trinh trở lại bỉ ngạn thì trên bàn tay hắn đã có nhiều thêm một tấm bản đồ cùng với những đường văn dài ngắn không đồng đều nhau. Những cái văn lộ này tỏa ra vẻ sáng bóng nhàn nhạt. Bỉ ngạn mật thị. Phượng Ca nhìn hào quang trong tay của La Trinh thốt lên. Đúng vậy, La Trinh gật đầu. Phượng Ca trong mắt có vẻ nghi hoặc. Tuy rằng mỗi một khỏa bỉ ngạn mật thị này giá trị cũng không thấp, thế nhưng thập thất trọng thiên như trước là không đủ để lọt vào mắt La Trinh mới đúng. Đừng nói là thần miếu ở thập thất trọng thiên, nếu như La Trinh cần, Phượng Ca hoàn toàn có thể làm ra những mật thị càng cao cấp hơn. Nghi hoặc thì nghi hoặc, thế nhưng nàng đối với lựa chọn của La Trinh có một loại tín nhiệm vô hình. Nếu như hắn cố ý muốn thăm dò, như vậy thì khỏa bỉ ngạn mật thị này khẳng định là phải có chút bí ẩn. La Trinh nhìn thoáng qua tấm địa đồ trên tay, rồi lại phóng tầm mắt nhìn quanh bốn phía so sánh một phát với địa hình. Địa hình chung quanh cùng với địa đồ này tựa hồ không có hợp nhau. Ngược lại cũng là điều bình thường thôi, diện tích của bỉ ngạn chắc chắn là không nhỏ. Thập thất trọng thiên này địa hình lại cũng khá là phức tạp, muốn tìm được địa hình đối ứng chỉ sợ cũng phải tốn một phen công phu. Tinh hoàn của thập thất trọng thiên này bố trí ở khu vực trung du của dãy núi. Thập thất trọng thiên tổng thể mà nói so sánh khá là hoang vu. Tuy rằng cũng có mấy chủng tộc bỉ ngạn, nhưng không thể giống như thập tứ trọng thiên vậy, thành lập cả vạn linh thành, thiên thủy thành, những tòa đại thành cho sinh vật bỉ ngạn ở. Sau khi xuống núi, La Trinh liền hướng về phía nam. Bốn phía đều là những núi hoang thấp bé, chỉ cao từ 3 đến 500 trượng. Cảnh sắc ở xung quanh cũng không có gì đặc biệt. Một bên đi về phía trước, La Trinh một bên thầm đối chiếu với địa đồ. Thế nhưng, những nơi đi qua cùng với bản đồ trong tay hắn lại không hề khớp nhau. Như vậy thì dưới tốc độ vừa đi vừa đối chiếu, hai người đi vô cùng chậm. Thời gian một ngày một đêm, bọn họ cũng chỉ đi thẳng về phía nam được khoảng hơn 10 dặm lộ trình, 50 dặm lộ trình, mà ở hướng tận cùng phía nam còn một khoảng cách tương đối xa. Huống chi cả cái địa vực của thập thất trọng thiên này vô cùng rộng lớn mênh mông. Nếu như cuốn từng bước một đi tới, rồi lại vừa đối chiếu với địa đồ thì chỉ sợ không biết là ngày tháng năm nào mới đến nơi. Như vậy không được, quá lãng phí thời gian rồi. La Trình đưa tay sờ đầu nhíu mày nói. Tự nhiên là lãng phí, Phượng Ca khẽ cười. Bất quá tiếp tục đi về phương Nam thì chính là lãnh địa của tượng nhân tộc ở thập thất trọng thiên. Tìm bọn hắn kiếm lên một phần bản đồ thì chắc chắn là hành trình sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều. Nghe được lời nói của Phượng Ca, La Trinh thở dài một hơi, trên mặt có vẻ bất đắc dĩ. Nguyên lai là Phượng Ca sớm đã có phương pháp, vậy mà không nói với mình. Nhưng nói trở lại thì bất kể là Thiên Quỳ Thần Miếu hay Di Thiên Thần Miếu thì cũng không phải La Trinh tự mình dựa vào bản đồ mà đi tìm. Lần này đây xem như là lần đầu tiên La Trinh đi tìm kiếm thần miếu, hoàn toàn là chính xác, hắn không có quá nhiều kinh nghiệm. Dựa theo lời Phượng Ca nói, tiếp tục đi về phía nam ước chừng khoảng 100 dặm lộ trình, sau đó là những dãy núi dài và thấp biến mất, xuất hiện một mảng lớn thảo nguyên, mà ở hai bên thảo nguyên xếp hàng một cái vòng hàng rào rất khổng lồ. Những cái hàng rào này làm thế nào kiến tạo mà sao cao to như vậy? Hơn nữa, những cây cỏ xanh bên trong hàng rào cũng rất cao. La Trinh ngẩng đầu dò xét mà trong lòng có chút kinh hoàng. Cái hàng rào ở ranh giới thảo nguyên này phải cao tới cả ngàn trượng, tức là khoảng hơn 3.000 mét. Ở phía trước, những dãy núi thấp kia mà so với những cái hàng rào này thì đúng là thấp bé hơn nhiều. Về phần vùng thảo nguyên này cũng đâu thể gọi là thảo nguyên, bởi vì mỗi một nhánh cỏ xanh đều cao tầm hơn 10 trượng, giống như một cây đại thụ bình thường vậy, đứng đong đưa trước gió. Chúng so sánh với La Trinh và Phượng Ca thì bọn họ đúng là như những con kiến nhỏ bé. Phượng Ca lắc đầu, tuy rằng là nàng có đọc qua sách vở, thế nhưng đồ vật trong bỉ ngạn này quá nhiều, quá phức tạp, bao la vạn tượng. Nàng có thể biết được là ở phía nam có tộc tượng nhân đã là không tệ lắm rồi. Vào xem thì biết thôi, La Trinh nói. Sau khi lướt qua hàng rào, hai người tiến vào thảo nguyên. Ở trong mảnh thảo nguyên to lớn này đi về phía trước khoảng 10 dặm lộ trình thì bên tai họ chợt nghe ra một tiếng hồi kèn rất dài. Ô ô, tiếng kèn vừa mới vang lên thì mặt đất theo đó cũng rung động, dường như gặp phải từng cơn địa chấn. Sau khi cảm nhận được cỗ địa chấn kịch liệt này, La Trinh nhướng mày quay đầu nhìn Phượng Ca, rồi đưa tay nhẹ nhàng chỉ xuống phía dưới. Sau lưng của hắn lôi cánh bung ra, lập tức là dựng lên một đôi cánh bằng sấm sét. La Trinh lúc này nhảy lên cao tới cả ngàn trượng, nhìn ra xa để quan sát tình hình. Có tới 2-3 ngàn trượng khoảng cách độ cao, hắn nhìn thấy một đàn trâu đen đang ở trên mảnh thảo nguyên chạy như điên. Mà phía sau đàn trâu đen này là một đám tượng nhân phải cao lớn cả ngàn trượng, là một loại sinh linh hình người. Sinh linh hình người này dùng hai chân mà đứng, nhưng lại mọc ra cái vòi giống như vòi con voi, toàn thân cũng có làn da màu xanh nâu. Đúng là theo kiểu tượng nhân tộc mà Phượng Ca nói tới. Đám tượng nhân tộc đuổi theo những con trâu đen kia chạy như điên, làm cho cả đại địa không ngừng chấn động. La Trình cũng đưa Phượng Ca bay lên không trung. Đối với tượng nhân tộc mà nói, hai người bọn họ giống như hai con muỗi vậy. Đám trâu đen dưới sự truy đuổi của đám người tượng nhân tộc liền hướng phía những cái hàng rào chạy nước rút. Những cái hàng rào này tuy rằng cao lớn nhưng khả năng là không ngăn được sự trùng kích của đám trâu đen. Thế nhưng, tại thời điểm mà đám trâu đen sắp tới gần hàng rào, thì đúng lúc đó, một gã tượng nhân trong tay giơ chiếc kèn lên thổi. Ô ô! Làm cái kèn lệnh vang lên, thì cả một mảnh hàng rào trông bình thường ở bên ngoài lại hiện lên một đạo lôi điện như những đường vân vậy. Tùy! Tất cả mặt ngoài của hàng rào hội tụ một mảnh sấm sét dài hẹp. Những thứ sấm sét này hình thành lên là một đạo lôi liệm quấn vào những con trâu đen kia. Đàn trâu đen bị sấm sét bổ trúng tức thì đơ ra không thể động đậy, rồi nhao nhao ngã ngửa trên mặt đất. Thật là lực lượng lôi đỉnh chi lực cường đại. La Trinh nhìn cái hàng rào kia giật tán ra sấm sét mà tấm tắc xưng kỳ. Là lôi kích mộc, cũng là một loại tín vật bỉ ngạn, Phượng Ca nói ra. Không nghĩ tới là tượng nhân tộc lại có nhiều lôi kích mộc đến như vậy. Ngay tại thời điểm mà Phượng Ca cũng cảm thấy kỳ lạ, thì một bóng dâm khổng lồ bao phủ lên hai người, đồng thời truyền tới một đạo âm thanh thô kệch. Tù trưởng, đám lão thử chết tiệt, lại phái gian tế đến rồi. Đứng sừng sững sau lưng của La Trinh và Phượng Ca là một gã có thân thể giống người nhưng cao to khổng lồ. Giống như tựa hồ là bọn họ thấy La Trinh cùng Phượng Ca đến thì tràn đầy phẫn nộ vậy. Tiếng nói vừa dứt thì một cái tay khổng lồ đã hướng La Trinh cùng Phượng Ca chộp xuống. Bành! La Trinh là lấy người che chắn cho Phượng Ca, nhưng bị một chưởng này nện lên thân thể, hai người liền chui tụt xuống đất. Cái đầu voi kia giống như không bỏ qua, xuyên thấu qua bụi cỏ rất nhanh tập trung vào La Trinh cùng vị trí của Phượng Ca. Nó nâng lên bàn chân khổng lồ của mình dẫm đạp một trận, đùng đùng. Giống như hình thể khổng lồ bùng tỏa ra lực lượng thì tất nhiên là hết sức kinh người. Nó liên tiếp dẫm túi bụi hơn 10 cái. Sau đó được một gã khổng lồ khác khuyên. Được rồi, Hồ Phủ, gian tế kia đã bị người dẫm thành thịt bằm rồi. Tên gọi là Hồ Phủ kia hừ lạnh một tiếng, lúc này mới hướng đàn châu đen đi tới. Tượng nhân tộc đuổi theo đám châu đen này đã mất mấy ngày thời gian, rốt cuộc đã xua đuổi được những thứ này đến chỗ lôi kích mộc được xây dựng ở trước hàng rào. Lợi dụng lôi kích mộc ở trong tích chứa sấm sét, chúng tự nhiên có thể dễ dàng đem đàn châu đen này đánh ngã vật ra. Những thứ châu đen này thế nhưng là khẩu phần lương thực của hơn phân nửa bộ lạc. Ngay tại thời điểm Hổ Phù vừa mới quay đầu thì bên tai hắn bỗng nhiên chuyển đến âm thanh như sấm rền, âm thanh không lớn nhưng mà có thể nghe được rõ ràng. Đùng. Sau đó Hổ Phù liền thấy một đạo điện quang nho nhỏ ở trên trán hiện lên, nó dừng lại ở cách hắn không xa. Ủa sao lại trên trán nhỉ? Nó dừng lại ở cách đó không xa là một gia hỏa có kích cỡ như con muỗi, vừa bị chính mình nghiền thành thịt nát, vậy mà một lần nữa lại xuất hiện trước người mình. Vị bằng hữu kia, La Trinh mở miệng nói. Hắn đến địa bàn của tượng nhân tộc cũng không phải là để gây chuyện, hắn chỉ muốn hiểu rõ về địa hình của thập thất trọng thiên. Nếu như bị Hổ Phù đập loạn một trận mà có thể tìm được thứ mà mình muốn thì La Trinh cũng kiềm chế lửa giận trong lòng, vậy mà không chết. Cái đầu tượng nhân gọi là Hổ Phù này căn bản không có hứng thú câu thông với La Trinh, nó lần nữa quơ quả đấm to tướng hướng vào đầu La Trinh mà đập tới. Quả đấm của Hổ Phù này cũng phải đạt tới 70-80 trượng, đối với La Trinh mà nói thì chính là một tòa núi cao. Chứng kiến quả đấm to như trái núi này bay tới, lông mày của La Trinh nhíu lại, trên mặt hắn rốt cuộc hiện ra vẻ tức giận. Không cho bọn chúng một điểm sắc mặt thì thực sự là tựa hồ rất khó nói chuyện. Khi quả đấm to lớn khổng lồ nện tới trước mặt La Trinh thì La Trinh cũng hướng nắm đấm này lăng không chém ra một quyền. Quả đấm của La Trinh cùng với quả đấm của Hổ Phù lớn nhỏ chênh lệch phải hơn 3.000 lần, tương đương với quả đấm đánh tới một con muỗi. Thị lực của Hổ Phù rất không tồi, cho dù La Trinh ở trong tầm mắt của nó thập phần bé nhỏ, nhưng nó vẫn như trước nhìn thấy động tác của La Trinh hết sức rõ ràng. Một con kiến, con muỗi lại có thể xuất quyền đối chiến với nó. Trong mặt của Hổ Phù lộ ra vẻ châm chọc, có thể coi quả đấm của Hổ Phù là như một trái núi nện vào trước mặt La Trinh. Là lúc nó bỗng nhiên cảm giác được nắm đấm của đối phương truyền đến một cỗ cảm giác là trầm nặng sâu sắc. Theo một tiếng động muộn hưởng truyền tới, nắm đấm của nó lại bị cứng rắn ngăn cản lại, bị một con muỗi bé nhỏ hầu như không thể nhìn thấy ngăn cản. Không có khả năng, trong mắt Hổ Phù tràn đầy vẻ khó tin mà nói. Tượng nhân tộc có hình thể khổng lồ, tính cách cao ngạo, thực tế đối với hình thể của bọn chúng và lực lượng chúng hết sức tự tin. Hắn làm sao có thể cho phép một con muỗi bé nhỏ ngăn cản công kích của mình? Chỉ, Hổ Phù cánh tay phải, cơ bắp tăng vọt, lực lượng trực tiếp bộc phát, có ý đồ muốn nện vào nắm đấm của con muỗi trước mặt để áp chế. Thế nhưng nắm đấm bé nhỏ kia giống như là tạo ra thành một bức tường, ngăn cản nó không thể vượt qua. Những thứ khác thì... Những người của tượng nhân tộc khác nguyên bản đều chạy thẳng đến đám châu đen, sau khi nghe được động tĩnh mới nhao nhao xoay người lại, nhìn động tác của Hổ Phù như vậy, trên mặt mọi người đều lộ ra biểu tình kỳ quái. Hổ Phù, làm sao vậy? Một gã giống như tù trưởng quay qua hỏi. Đứng ở góc độ của bọn chúng thì hoàn toàn chính xác khó mà phát hiện ra con muỗi kích cỡ như La Trinh. Sắc mặt của Hổ Phù thì nghẹn đến đỏ bừng, lực lượng toàn thân đều dùng hết, nó cơ hồ là cắn răng nói ra. Lực lượng của vật nhỏ này rất cường đại. Hổ Phù nói xong liền đem nắm đấm thu hồi, lại lần nữa đập tới La Trinh. Một quyền này lập tức là đập vào một bức tường vô hình. Không khí ở bốn phương tám hướng nhộn nhạo kích động. Ngay cả những cây cỏ cao mấy chục trượng cũng theo đó mà ngã nhào. Thế nhưng La Trinh vẫn như trước đem một quyền này vững vàng cản lại. Vì tiếp được quả đấm của Hổ Phù, La Trinh đã phải đem thần quân lực của mình dàn trải ra để lan truyền nó như một tấm lá chắn cao cả trăm trượng. Chứ nếu hắn chỉ đem lực lượng tập trung vào nắm đấm để nghênh đón một quyền của Hổ Phù thì hắn sợ rằng lực lượng như cái cương châm sẽ chui tụt vào trong nắm đấm của Hổ Phù mất. Ta không tin. Hổ Phù gầm thét một tiếng, hai nắm đấm như là hai cái máy nện ra như mưa, hướng nắm tay của La Trinh mà đập xuống. La Trinh đứng lơ lửng trên không trung, một tay khẽ nâng lên, thần quân lực vô hình lan truyền ra, đem chung quanh không gian, làm cho vặn vẹo, hình thành ra một lực lượng như cái vách tường cản lại toàn bộ công kích của hổ phù. La Trinh tính toán đợi cho lực lượng của người này hao hết, thì lại hảo hảo câu thông cùng với nó. Nhưng lúc này Phượng Ca trên mặt đất bỗng nhiên nhắc nhở, La Trinh, phía sau. Nhắc nhở thì nhắc nhở, nhưng Phượng Ca ngược lại không hề lo lắng cho an nguy của La Trinh. Tên tượng nhân tộc có độ cao cả ngàn trượng này thực sự làm cho người ta sợ hãi, nhưng bất quá là sinh linh, quang vực ở trong thập thất trọng thiên, lực lượng coi như có cường đại thì cũng không mạnh đến mức là không còn gì để nói. Bọn chúng chắc chắn là không thể đú được với La Trinh. La Trinh vừa quay đầu liền thấy một cánh tay khổng lồ chộp tới mình, cánh tay khổng lồ này bao trùm xuống dưới đem La Trinh nắm ở trong tay, lần này nó giống như muốn đem cả người La Trinh bóp nát vậy. Sau khi cầm vào trong tay chỉ thấy là nắm tay hắn đang cầm phải một khối nhỏ vụn nhưng lại vô cùng cứng rắn như một cục đá không thể phá hủy, làm sao có thể bóp nát được. Ý niệm này vừa lóe lên trong đầu thì nó liền nhẹ nhàng đem La Trinh ném đi, đồng thời từ sau lưng rút ra một cây thạch mâu. Thạch mâu này vung lên một đường chuẩn xác quất về phía La Trinh. Thạch. Ngay một khắc này, hình thể của La Trinh bỗng nhiên bành trướng lên, từ thân thể cao 8 thước chỉ trong chốc lát đã hóa thành một hình thể cao đến vài chục trượng. Tại thời điểm muốn ngăn trở thạch mâu thì hình thể của La Trinh ở chỗ cũ đã tăng vọt lên, trong nháy mắt từ tầm hơn chục trượng hóa thành hơn ngàn trượng, đồng thời một tay hắn tóm thẳng lấy cái mũi của thạch mâu. Hắn nhíu mày, nhìn tên tượng nhân ở trước mặt. Cái đám người này vây bắt châu đen, trơ mắt nhìn hình thể La Trinh tăng vọt từ một con mũi lại biến thành một người khổng lồ đã có thân thể không xê xích với bọn họ bao nhiêu, nguyên một đám trợn lồi cả mắt ra. Tại thời điểm mà La Trinh biến thành khổng lồ thì trong đôi mắt bọn họ tràn đầy hào quang khó tin. Mấy vị bằng hữu này, nếu như khư khư cố chấp muốn cùng tại hạ luận bàn một chút thì tại hạ chỉ có thể phụng bồi. La Trinh thấy bọn họ đứng yên liền nói, xong cầm mũi thương đột nhiên giật lại, đem thạch mâu từ trong tay tên khổng lồ kia rút ra, hắn huy vũ một vòng giữa không trung, rồi cánh tay đột nhiên dùng sức, răng rắc. Cây thạch mâu dài hàng ngàn trượng bị một tay La Trinh miết cho nát bấy. Đây chính là thạch mâu được chế tạo bằng bạch thạch vô cùng cứng rắn, chắc chắn phi phàm, và chỉ có một số lượng ít người trong bộ tộc mới có được những cây thạch mâu như vậy. Chứng kiến La Trinh hiển lộ lực lượng, mấy tên tượng nhân ở đây đều nuốt vào một ngụm nước bọt. Tên tù trưởng tượng nhân tộc phản ứng cực nhanh, hắn ý thức được La Trinh là người mà chúng không thể chọc nổi, liền vội vàng tiến lên. Vị bằng hữu kia vừa rồi hẳn là có sự hiểu lầm, chớ có tức giận. La Trinh quay đầu, nhìn thoáng qua gã tù trưởng của tượng nhân tộc một cái, lạnh lùng nói, bây giờ mới biết là hiểu lầm sao. Mới vừa rồi thế nhưng là muốn đẩy ta vào chỗ chết đấy đó. Tên tù trưởng tượng nhân tộc sau khi nghe xong liền nói, hổ phù, nhanh xin lỗi vị bằng hữu này. Hổ phù nhìn xem La Trinh bỗng nhiên trở nên khổng lồ, vẻ mặt vẫn biểu lộ ra ngu ngốc theo kiểu thiếu mối iốt. Nó không có trải qua cái niên đại của hoang thần, cho nên tự nhiên là không thể biết được thần thông như vậy. Từ một con ruồi mũi bé nhỏ lại biến thành một người khổng lồ có kích cỡ tương đương với mình chỉ trong thời gian nháy mắt. Bất quá La Trinh bỗng biến hóa thành cao ngàn trượng đúng là đầy đủ gây ra sự rung động, trong lòng hổ phù lại không dám có chút nào không phục, liền đem cái mũi giống như cái vòi voi cuốn một cái, thành khẩn nói lời xin lỗi. La Trinh thì cũng không so đo quá nhiều, hắn xoay người thò tay xuống đất nhẹ nhàng bốc một cái, đem Phượng Ca bốc vào trong tay, sau đó nhẹ nhàng đem nàng đặt lên vai phải của mình. Phượng Ca tuy rằng có nghe nói qua về hoang thần nhưng nàng cũng không thấy La Trinh biểu diễn qua. Thoáng cái chứng kiến La Trinh hóa thành cự nhân cao lớn cả ngàn trượng, nàng cũng tiến nhập vào trạng thái sững sờ, giống như tộc tượng nhân kia. Ngồi trên vai của La Trinh, rồi nhìn La Trinh giống như một tòa cao ốc chọc trời, sau cả nửa ngày trên mặt nàng đều là biểu lộ ngơ ngác. Nếu như hiểu lầm đã tiêu trừ, thì những người này thái độ đối với La Trinh tất nhiên cũng khách khí hơn nhiều. Những người khác thì bắt đầu đi xử lý những con trâu đen bị lôi kích mộc đánh chết. Còn tên tù trưởng của tượng nhân tộc thì hướng về La Trinh giới thiệu bản thân. Ta là tù trưởng của bộ tộc tên là Lôi Kiều, các hạ hẳn không phải là chủng tộc bỉ ngạn đấy chứ. Bất quá, nữ tử trên bả vai các hạ tựa hồ là một nhân tộc. Ở trong khá là nhiều chủng tộc bỉ ngạn, thì tộc tượng nhân này là một dạng chủng tộc bị phong bế, họ ít cùng với ngoại giới trao đổi giao lưu. Thế nhưng thân là tù trưởng ở tại thập thất trọng thiên này sống lâu như vậy, tổng cộng so với người bình thường hắn cũng hiểu biết nhiều hơn. Hắn lưu ý thấy nữ tử trên bả vai của La Trinh thì rõ ràng là nàng đã có cơ thể và sắc nét ở bên ngoài, đây có lẽ chính là một sinh linh bỉ ngạn. Cũng phải, nàng là bỉ ngạn nhân tộc. La Trinh vừa nói vừa nhìn vào nét mặt của tên tù trưởng tượng nhân tộc. Hắn tin tưởng rằng là bỉ ngạn nhân tộc chắc chắn phải có manh mối ở thập thất trọng thiên. Mà bên trong thập thất trọng thiên này có lẽ đám sinh linh bỉ ngạn sẽ biết được một ít tin tức gì đó. Cho nên hắn cố ý nói Phượng Ca là nhân tộc bỉ ngạn, chính là muốn nhìn một chút xem phản ứng của tên tù trưởng này thế nào. Thế nhưng sắc mặt của Lôi Kiều cũng vô cùng dị thường, chẳng qua là ồ một tiếng rồi lại hỏi. Nhưng không biết là các hạ đến lãnh địa của tượng nhân tộc chúng ta là vì nguyên nhân gì mà đến? Ta tới nơi đây là vì tầm một tấm địa đồ của thập thất trọng thiên. Không biết tượng nhân tộc có thể hay không cung cấp cho một phần. Ta có thể dùng hồn đan hoặc phạt thể cương ngọc để đổi. La Trinh nói ra. Lôi Kiều cũng không phải dạng đần độn. Lúc mà La Trinh nói ra lời này thì trên mặt nó liền lộ ra một bộ dáng như kiểu là đã sáng tỏ, nhưng là hỏi. Mục đích của các hạ là vì thần miếu của thập thất trọng thiên mà đến sao? Bị ngạn mật thị thì chẳng qua là đem địa đồ có vị trí thần miếu đánh dấu thôi, mà trên bản đồ thậm chí còn không có phương vị nhắc nhở. Nếu như không có bản đồ lớn để tiến hành so sánh đối chiếu thì chỉ sợ sẽ rất khó có thể tìm được vị trí chính xác. Bị Lôi Kiều thoáng cái đoán đúng mục đích, sắc mặt của La Trinh ngược lại cũng không thay đổi gì mấy. Địa đồ của cả cái thập thất trọng thiên này thì tượng nhân tộc chúng ta không có, bất quá địa đồ miền Nam ngược lại có, ta mà các hạ quay về bộ tộc lấy là được. Lôi Kiều vung tay lên rồi nói, về phần các hạ hướng chúng ta mua bán ngược lại là khách khí rồi. Tên tù trưởng của tượng nhân tộc này khá là hào sảng. Những cái tượng nhân tộc khác thì đem những sản vật của đám châu đen thu lại, sau đó lại dùng thạch mâu xuyên qua cái cổ, đem tất cả đám trâu đã chết sâu lại, rồi làm thành từng tổ, khiêng 7-8 cái đầu trâu đen đi về phía trước. La Trình cũng đi theo chi đội ngũ này, tiến về bộ tộc của bọn họ trên thảo nguyên ở hướng Nam. Cái mảnh thảo nguyên mênh mông, bát ngát trong bỉ ngạn này là một mảnh nội địa khá là nổi tiếng ở thập thất trọng thiên. Thời gian tiến gần tới bộ lạc của bọn họ đều là một mảng cỏ xanh mơn mởn, dường như không có điểm cuối. Phượng Ca ngồi trên đầu vai của La Trinh, dường như ngồi trên đỉnh của một tòa núi lớn, cảm giác này vô cùng quái dị và mới lạ. Nàng biết phụ hoàng mình, thậm chí là bọn Phục Hy, đều có thể biến thành cực kỳ to lớn, cái đó là bởi vì bọn họ đã từng lấy được cổ thần luyện thể pháp và tu luyện qua, còn sau này cơ bản không có ai tu luyện cái đó nữa. Phượng Ca cũng hoài nghi La Trinh không phải là người đến từ thời đại này. Theo mảnh thảo nguyên này mà đi hơn nửa ngày thì phía trước đã xuất hiện từng tòa phòng ốc thấp nhỏ. Đương nhiên những thứ phòng ốc thấp bé này đối với đám tượng nhân tộc có hình thể khổng lồ kia mà nói, độ cao tuyệt đối vẫn là phải hơn ngàn trượng. Chẳng qua những cái phòng này bề ngoài trông đơn sơ một chút. La Trinh cùng tượng nhân tộc cũng không quá nhiều tiếp xúc, nhưng đại khái hắn đã có phán đoán của mình. Tượng nhân tộc này hẳn là chủng tộc nguyên sinh trong bỉ ngạn. Nếu là nói trong sinh linh hỗn độn trải qua thời gian dài phát triển, cho dù là có rời vào trong bỉ ngạn thì cũng là những nền văn minh tương đối phát triển. Mà đám chủng tộc nguyên sinh như tượng nhân tộc này ít cùng ngoại giới tiếp xúc, họ một mình một mực sống trong một góc, tự nhiên là sự phát triển của nền văn minh bị rớt lại phía sau. Cho nên thứ mà bọn họ ăn mặc, chi phí, kể cả vũ khí đều rất đơn sơ. Không có phối hợp được với hình thể khổng lồ và lực lượng của bọn họ. Lôi Kiều dẫn theo một đoàn người mang theo chiến lợi phẩm trở về bộ tộc. Số lượng những người khổng lồ thấp luôn chui ra chui vào nghênh tiếp. Số lượng những người còn lại ở bộ tộc thì đại bộ phận đều là lão ấu, ốm yếu, chỉ có thể dựa vào thanh niên trai tráng đi săn bắt để mang lương thực về. Rất nhiều người đối với La Trinh đều cảm thấy kinh ngạc. Một ít trẻ con còn trốn ở trong phòng ốc phía xa hẻo lánh, hướng La Trinh ném tới ánh mắt hiếu kỳ và bất an. Các hạ, xin mời đi theo ta. Ta đây liền mang ngươi đi lấy địa đồ, Lôi Kiều liền nói. La Trinh đi theo sau lưng Lôi Kiều, đến nơi khu vực chính giữa của bộ lạc một gian ốc xá. Căn nhà này vẫn là đơn sơ như trước, nhưng so với những căn phòng khác thì nó rộng hơn gấp mấy lần. Sau khi tiến vào trong căn phòng, liền thấy ở phía giữa còn có một người. Người này khoanh chân ngồi đó, toàn thân thoa các cái vệt sáng tươi giống như màu xanh, màu vàng, màu đỏ. Những vệt sáng này nó thập phần đều nhau, thậm chí nhìn không ra làn da vốn có của hắn là màu gì, bởi vì trên người hắn bôi đủ các loại màu. Đây là Đại Tế Ti Lôi Cốc của chúng ta, Lôi Kiểu giới thiệu. Đại Tế Ti thì hiển nhiên địa vị so với Lôi Kiểu tù trưởng có khi còn cao hơn. Sau khi Lôi Kiều tiến vào bên trong, lại hướng Lôi Cốc Đại Tế Ti bái một bái, đồng thời nói: Đại Tế Ti, vị ngoại tộc bằng hữu này muốn nhìn một chút địa đồ miền Nam của chúng ta. Lôi Cốc Đại Tế Ti đánh giá La Trinh vài lần, nó cùng với Lôi Kiều thủ trưởng cũng cùng nhau là nắm giữ bộ lạc này nhiều năm, cho nên rất tin tưởng đối với Lôi Kiều. Đại Tế Ti chỉ gật đầu một cái mà không hỏi nhiều, rồi liền đứng dậy lấy ra một tấm ván. Sau đó đem tấm ván gỗ lật ngược lại, liền thấy danh mạch địa đồ được điêu khắc ở trên tấm ván gỗ này. Sau đó Lôi Cốc Đại Tế Ti lùi qua một bên, rồi lại ngồi xuống nhắm mắt lại. Cái này là khu vực phía nam của Thập Thất Phượng Thiên, còn chúng ta đang ở chỗ này. Lôi Kiều chỉ vào phương vị trên bản đồ mà nói ra, nơi đó chính là nội địa của Thảo Nguyên. Ánh mắt của La Trinh quét qua thì phát hiện hơn phân nửa Thảo Nguyên đều bị những lôi kích mộc kia tạo thành hàng rào vây quanh. Kiến tạo cả một hàng mảng hàng rào lớn như vậy cũng không phải là một sự tình đơn giản có thể làm được. Không biết là do tượng nhân tộc kiến tạo hay là do những sinh linh khác xây dựng tạo nên. Nhất Trọng Thiên thì có bí mật của Nhất Trọng Thiên. Cái này dính dáng đến bí ẩn của riêng tộc tượng nhân. Trong lòng La Trinh tất nhiên là hiếu kỳ, nhưng hắn cũng không hỏi, bởi vì mục đích của hắn tới đây chỉ là để tìm thần miếu kia mà thôi. Lật tay một cái thì mật thị bỉ ngạn có chứa địa đồ đã đập vào mi mắt, La Trinh liền bắt đầu tiến hành đối chiếu để tìm kiếm trên bức địa đồ của tộc tượng nhân. Ánh mắt hắn dò xét từ trên xuống dưới từng khối khu vực rồi tiến hành loại bỏ so sánh. Khu vực miền Nam Thảo Nguyên này địa thế cũng không quá phức tạp, La Trinh chỉ hơi lướt mắt một cái. Trọng điểm của hắn là so sánh tìm những khu vực hẻo lánh. Ước chừng thời gian một nén nhang sau, La Trinh đã hoàn toàn việc so sánh. Lông mày nguyên bản giãn ra của hắn lại nhíu lại, trên tấm bản đồ này vậy mà không có mục tiêu của La Trinh. Tù trưởng Lôi Kiều chú ý tới biểu tình trên mặt La Trinh liền hỏi, các hạ thế nhưng không có tìm thấy sao? Tấm bản đồ này vỏn vẹn chỉ ghi chép cái khu vực phía nam của thập tứ trọng thiên mà thôi, tìm không thấy cũng hết sức bình thường. La Trinh khẽ gật đầu, nếu như nơi này tìm không thấy thì chính mình chỉ có thể lại đi địa phương khác để tìm kiếm. Ngay tại thời điểm La Trinh định cáo từ thì Phượng Ca ở bên trên bả vai hắn bỗng nhiên nói, chờ một chút, La Trinh, ngươi nhìn bản đồ ở bên phải cùng kìa. Bởi vì Phượng Ca cùng với hình thể của La Trinh là chênh lệch quá lớn cho nên thanh âm của nàng chỉ như con mũi vo ve. Phượng Ca ý thức được La Trinh không nghe rõ, nàng liền lần nữa quán chú sức mạnh, thanh âm lớn lên như cái loa phường. La Trinh nghe được, liền nhìn hình thể của Phượng Ca, ánh mắt dò sang bên phải địa đồ mà trông. Ở tại bên phải cùng khu vực Thảo Nguyên là đã dừng lại và thay vào đó là một mảnh sa mạc. Có lẽ nguyên nhân là sa mạc cho nên tấm ván gỗ này nó không vẽ đặc biệt chuẩn xác như những khu khác. Nó điêu khắc mơ mơ hồ hồ, thực sự là tỷ lệ không có tỉ mỉ một chút nào. Nhưng ngay cả như vậy thì khu vực Thảo Nguyên cùng sa mạc giao nhau này cũng là có một cái hồ lô trông hình thể hơi mờ, hơn nữa còn là một cái hồ lô ba bụng. Ở hồ lô ba bụng thì là bình thường chúng ta là thường sử dụng hồ lô hai bụng, ở bụng dưới là cái bụng to, bụng trên nhỏ dần đấy, nhưng có một số cái hồ lô kỳ lạ nó có tới ba bụng. Ngươi nhìn một chút ở trên địa đồ bên tay trái có phải hay không là có một cái gợn sóng, Phượng Ca lại nói thêm. La Trinh liền nhìn ở trên tay mật thị bỉ ngạn hóa thành địa đồ, ánh mắt hơi lóe lên. Cái gợn sóng này vừa vặn là cùng cái nửa dưới của cái hồ lô hình thành nên ba bụng giống nhau. Hắn thậm chí là đem bàn tay áp lên để so sánh vị trí đó, rồi cẩn thận thẩm tra đối chiếu xuống, quả nhiên càng nhìn lại càng giống. Vẫn là nhờ Phượng Ca cẩn thận, gương mặt La Trinh nở ra nụ cười mà nói. Đương nhiên, Phượng Ca ngọt ngào đáp. La Trinh chú ý tới phương vị lúc này, thì Lôi Kiều tù trưởng một mực đứng bên cạnh bỗng nhiên trên mặt hiện lên một tia mất tự nhiên. La Trinh đưa tay chỉ vào cái phương này mà hỏi. Tù trưởng, phương vị này hẳn là đã ly khai khỏi địa bàn của tượng nhân tộc các ngươi rồi, không biết đây là chỗ nào vậy? Chỗ này Lôi Kiều trên mặt lộ ra vẻ chần chờ. La Trinh lại có chút kỳ quái nhìn Lôi Kiều, chẳng lẽ nơi này còn có cái gì đặc thù hay sao? Đại Tế Ti đang nhắm mắt bỗng nhiên mở ra, lập tức mở miệng nói: Dị tộc nhân, ta khuyên ngươi không nên có ý định tiến về nơi đó, đây không phải là nơi mà ngươi có thể đặt chân. Vì cái gì? La Trinh đương nhiên sẽ không bởi vì Đại Tế Ti nói câu này mà lùi bước. Câu đó rất nguy hiểm, phải nói là vô cùng nguy hiểm. Cho dù là người cường đại nhất, thập thất trọng thiên của chúng ta là thiên chủ, thì cũng đã có 3 nhiệm kỳ chết ở trong đó rồi. Đại Tế Ti mở miệng. Nghe nói như thế, trong lòng La Trinh cũng kinh hãi, mà lông mày của Phượng Ca cũng nhíu lại. Bằng vào thực lực của thuần khiết giả, thì bọn hắn ở trong bỉ ngạn, có thể nói là thập phần nhẹ nhõm. Nơi này nhìn thật chả có gì cả, mà lại có thể để cho thuần khiết giả đã chết đến 3 vị ư. Thiên chủ mà cũng vẫn lạc trong đó, mà vẫn lạc tận 3 vị, điều này làm sao có thể? La Trinh có chút không tin. Hắc hắc, những người trẻ tuổi kia thì tự nhiên không biết được đoạn lịch sử này. Lão gia hỏa ta, thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ đây. Lúc trước chúng ta tại thập thất trọng thiên, kịch chiến nhiều năm như vậy, liền vì tranh đoạt vị trí thiên chủ. Bất kể là bên nào tranh giành được thì trước tiên cũng đều muốn tiến vào chỗ này. Đại Tế Ti vừa nói, vừa chỉ vào bên phải cùng của bản đồ. Chúng ta cũng là vì tới cái chỗ kia mà hết lần này tới lần khác chỗ kia lại quá hung hiểm, cho nên muốn mượn thực lực của thiên chủ. Đáng tiếc là thiên chủ cũng không có năng lực tiến vào trong. Nhưng chúng là ai? Ta cũng không biết, Đại Tế Ti lắc đầu. Lúc trước thì ta vẫn còn rất nhỏ, khi đó tượng nhân tộc chúng ta, thế nhưng thường gặp phải tay bay vạ gió. Cho đến khi chúng thay phiên 3 lần thất bại, sau đó thì rốt cuộc lựa chọn buông tha, không tiến vào khu vực đó nữa, thì bộ tộc của chúng ta mới an định lại. Nhắc tới đoạn trí nhớ kia, mà Đại Tế Ti trong miệng lộ ra vẻ khổ sở. Nghe lời ngươi nói thì hình như là chúng không phải là ám chỉ có một thế lực, La Trinh hỏi. Phải, chí ít là có 3 thế lực, Đại Tế Ti hồi đáp. Có thể trực tiếp đấu võ để tranh đoạt vị trí thiên chủ, thế lực như vậy chỉ sợ là ở trong bỉ ngạn cũng phải là nằm trong top 10 hoặc top 20 các nền văn minh ở trong các kỷ nguyên trước. Não hải của La Trinh liên tục nhảy số, ngược lại hiện ra tộc Độc Nhãn, tộc Hắc Hầu. Từ lần đó ra thì còn ở trong thập tam trọng thiên, hắn gặp phải tên đồng tử ba mắt kia. Tựa hồ chúng là đến từ những thế lực khác nhau, chẳng lẽ chính là 3 cỗ thế lực này sao? Cho nên là ngươi không cần phải đi, chỗ đó căn bản là nơi hữu tử vô sinh, Đại Thế Ti khuyên bảo. Tuy rằng không thể nhìn thấy được thân thủ của La Trinh, nhưng Đại Thế Ti cũng hiểu rõ La Trinh tuyệt đối không phải nhân vật tầm thường. Có thể thực lực còn mạnh hơn, thế nhưng mạnh nữa thì đã sao, có thể mạnh được bằng thiên chủ hay không? Đà Tạ đã nhắc nhở, nếu là nguy hiểm quá thì hoàn toàn không đáng để mạo hiểm. La Trinh hướng Đại Tế Ti chắp tay nói. Nghe được lời của La Trinh, Phượng Ca đang ở trên bả vai hắn hiện ra vẻ mặt kỳ quái. Tại tình huống bực này, La Trinh không có khả năng biết khó mà lui. Kế tiếp thì La Trinh cũng không dừng lại ở trong tượng nhân tộc nữa, mà mặc dù Lôi Kiều tù trưởng có giữ lại, hắn vẫn mang theo Phượng Ca, kính tự mà rời đi. Không lâu sau khi rời khỏi bộ lạc của tượng nhân tộc thì thân hình của La Trinh nhanh chóng thu nhỏ lại, đồng thời ôm lấy Phượng Ca đáp xuống ở bên trên một cái phiến cỏ xanh. Sức nặng của hai người giống như một giọt sương sớm, đè cây cỏ kia khom xuống. Thực sự là định ly khai hay sao? Phượng Ca lúc này trên khuôn mặt đầy vẻ hoài nghi. Đương nhiên là không phải rồi. La Trinh lắc đầu, trong ánh mắt lộ ra suy nghĩ thâm sâu. Thế nhưng là người của tượng nhân tộc kia tựa hồ không có hy vọng chúng ta tiến vào khu vực đó. Không hy vọng, chúng đủ tư cách ngăn trở chúng ta sao? Phượng Ca nhàn nhạt nói. Đừng nói là có La Trinh ở đây, cho dù là chỉ có Phượng Ca, thì tượng nhân tộc cho dù hình thể khổng lồ đến mấy thì như cũ, nàng vẫn có thể một kích để giết chết. Chúng đương nhiên là không cản được, nhưng ta hoài nghi tộc tượng nhân này cùng với những cái nền văn minh kia có quan hệ với nhau, hoặc có lẽ là văn minh nhân tộc có thể tìm được ở chỗ này. Mục đích mà tượng nhân tộc tồn tại ở đây có lẽ chỉ là một con mắt để quan sát mà thôi, La Trinh nói ra. Lúc trước La Trinh đã từng hoài nghi những cái hàng rào vây quanh kia không phải là do đám tượng nhân tộc này tạo dựng nên. Hiện tại xem ra, những hàng rào này với mục đích chỉ sợ là để xác định địa bàn, giống như là đem người của tượng nhân tộc nuôi nhốt ở trên thảo nguyên này vậy. Nhưng đó bất quá chỉ là suy luận của ngươi, Phượng Ca nói ra. Mặc kệ là có khả năng này hay không, chúng ta cứ vượt qua lãnh địa của bộ tộc này, rồi đi vào khu vực đó rồi lại nói. Như vậy thì sẽ an toàn hơn một chút, La Trinh hồi đáp. Nói cũng đúng. Sau khi trải qua thời gian ngắn, chỉnh sửa lại các thứ, La Trinh mang theo Phượng Ca từ khu vực thảo nguyên này đi về phía bắc để đi ngang qua, thẳng đến khu vực được đánh dấu trên bản đồ. Cùng lúc đó thì, ở trong bộ tộc của tượng nhân tộc, chờ cho La Trinh ly khai không lâu, người luôn có mặt mũi bình tĩnh là Đại Tế Ti bỗng nhiên lại mở miệng. Lôi Kiều, nhanh, mau đem Thiên Linh Châu lấy xuống đây. Nghe được yêu cầu này, thân thể của Lôi Kiều hơi chấn động một chút. Thiên Linh Châu là thánh vật trong tượng nhân tộc, một mực đặt ở trong đỉnh trụ của đồ đằng của bộ tộc, và đã bị tượng nhân tộc coi là thánh vật nối dõi để quỳ bái. Hạt châu kia đã đặt ở trên đỉnh trụ đồ đằng vô số năm, tượng nhân tộc có thể trưởng thành lớn đến như thế này và có những lực lượng mạnh mẽ đều là do Thiên Linh Châu ban cho. Hiện tại Đại Tế Ti lại muốn đem hạt châu ấy lấy xuống ư? Lôi Kiều bỗng nhiên ý thức được sự tình so với trong tưởng tượng của hắn còn muốn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Ở trong tượng nhân tộc thì ngoại trừ Đại Tế Ti, không ai biết được lai lịch thực sự của Thiên Linh Châu cả. Về phần công dụng chân chính của nó thì lại càng không người nào biết được. Thế nhưng Đại Tế Ti đã phát lệnh như vậy, Lôi Kiều thì cũng không cự tuyệt. Nó đi từ cửa sau đến chỗ đồ đằng trụ và leo lên trên đỉnh trụ đồ đằng. Tu trưởng, ngươi... Đây là thánh vật của chúng ta, tu trưởng, ngươi làm sao có thể... Những tộc nhân khác là muốn tiến lên để ngăn cản Lôi Kiều, cho dù có là tù trưởng thì cũng không thể tùy tiện di chuyển Thiên Linh Châu được. Gỡ xuống thánh vật là sứ mạng của chúng ta. Đại Tế Ti bỗng nhiên nói một câu như vậy. Ở trong bộ tộc này thì mệnh lệnh của Đại Tế Ti chính là khuôn vàng thước ngọc, chẳng qua là Đại Tế Ti rất ít quản lý bộ tộc bởi vì đại đa số thời điểm đều do tù trưởng làm thay. Vì cái gì chứ? Có một vài người không hiểu hỏi. Bởi vì thánh vật ở tại chỗ này chính là vì chờ đợi một ít sinh linh đến đây, và hiện tại bọn hắn đã tới, Đại Tế Ti nghiêm mặt nói ra. Đại Tế Ti ngài ám chỉ là tên nhân loại kia sao? Một tên tượng nhân tộc mở miệng hỏi. Đại Tế Ti khẽ gật đầu. Nó rất rõ ràng tượng nhân tộc chỉ là một tiểu tộc nhỏ nhặt không đáng kể để mà tồn tại, sứ mạng mà không hoàn thành thì có lẽ là chúng còn không cần thiết để tồn tại nữa. Một khi đã đến điểm cuối của sứ mạng thì chúng liền có cũng được mà không có cũng không sao, kết cục cuối cùng như thế nào có thể nghĩ. Thế nhưng vô luận kết quả là gì cũng không phải là cái mà chúng có thể cãi lại. Sau khi đem Thiên Linh Châu lấy xuống, Đại Tế Ti liền đem nó bày trên mặt đất. Những người của tượng nhân tộc khác dùng ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào Thiên Linh Châu. Lực lượng của Thiên Linh Châu thì chỉ có Đại Tế Ti mới có thể vận dụng, không biết là Đại Tế Ti sẽ phóng xuất ra dạng pháp thuật gì. Thời điểm mà mọi người đây đều chờ mong thì Đại Tế Ti bỗng nhiên đưa tay ra từ phía sau lưng của Lôi Kiều rút ra cây thạch mâu kia. Âu! Thạch mâu bị quơ trên không trung rồi nặng nề nện xuống Thiên Linh Châu. À, Đại Tế Ti, tuyệt đối không thể! Giờ khắc này kể cả Lôi Kiều cũng đều ngây dại ra và đã không kịp ngăn cản nữa, chỉ trơ mắt nhìn thạch mâu quất vào Thiên Linh Châu, loảng xoảng. Thạch mâu chính diện đập trúng Thiên Linh Châu ầm phát bị thạch châu đập cho nát bấy, hóa thành những mảnh vỡ màu trắng. Tất cả tộc nhân của tượng nhân tộc biểu tình hoảng sợ nhìn Đại Tế Ti, cũng không biết Đại Tế Ti vì sao lại có thể nổi điên đem thánh vật của tượng nhân tộc phá hủy đi như vậy. Ngay cả thời điểm mà bộ lạc lâm vào khủng hoảng cũng không có chuyện như vậy xảy ra. Những mảnh vỡ màu trắng kia bỗng nhiên phát sinh biến hóa, chúng khẽ run lên như từng con kiến nho nhỏ bắt đầu di động. Mà những mảnh vỡ màu trắng này đối với thể hình của người tượng nhân tộc mà nói có lẽ là rất nhỏ. Trên thực tế thì bản thân của Thiên Linh Châu có đường kính cũng cỡ 7-80 trượng, mỗi một khối hơi mờ màu trắng này cũng có được kích cỡ như một nắm tay rất to. Mảnh vỡ màu trắng này không ngừng xếp sát xuống, nhanh chóng xếp đặt thành hình của một cái vòng tròn giống như đại trận vậy, Ngay sau đó tất cả những mảnh vỡ này phóng xuất ra năng lượng cường đại, một cái trận pháp đặc biệt bị kích hoạt lên. Chiu, một luồng sáng màu trắng từ trên thảo nguyên phóng thẳng đến tận chân trời. La Trinh cùng Phượng Ca hai người đang lướt ngang qua thảo nguyên, chứng kiến ở phía xa xa có một cột sáng kích xạ lên bầu trời, lúc đó thân hình của La Trinh bỗng nhiên ngừng lại. Giống như trên địa bàn của đám người tượng nhân tộc phát ra, Phượng Ca nghiêm mặt nói. Xem ra không giống như là có người phi thăng, La Trinh nhếch miệng đáp. Cái dải sáng màu trắng kia phóng thẳng lên trời cùng với ánh sáng của tinh hoàn có chút đồng dạng. Nhưng La Trinh chân trước vừa đi thì phía sau có một cột sáng phóng thẳng lên trời. Cái này không thể nào là trùng hợp được. Xem ra là rất nhiều vấn đề xuất ra từ trong bỉ ngạn mật thị, Phượng Ca nói. Dựa theo lời nói của đám tượng nhân tộc thì biên giới thảo nguyên chính là cái nguy địa kia cũng không phải là quá bí ẩn. Ít nhất thì những đại thế lực kia đều biết sự tồn tại của chỗ này. Chỉ là đó là một địa phương gần như là khu vực cấm, bọn họ không dám đặt chân vào mà thôi. Hơn phân nửa là như vậy, La Trinh mặt không cảm giác, nhìn luồng sáng trắng kia. Thời gian dần qua, hào quang cũng biến mất trong tầm mắt của hắn. Chúng ta hãy tăng thêm tốc độ. Được. Đi cùng với đôi lôi xí toát ra điện quang, La Trinh cùng Phượng Ca hóa thành một đạo tia chớp, theo cái mảnh hải dương màu xanh lục này, lướt đi thảo nguyên. Đạo bạch quang kia không ngừng hướng lên trên rồi, nhanh chóng chọc thẳng vào tầng trời của Thập Bát Trọng Thiên. Thập Bát Trọng Thiên lúc này ở trên một tòa núi rất cao, cất giấu một cái pháp trận nho nhỏ, làm cho luồng sáng trắng kia. Khi nó lập tức đánh vào Thập Bát Trọng Thiên thì pháp trận này cũng tách ra một đạo bạch quang hướng tới Thập Cửu Trọng Thiên mà đánh tới. Trong một sơn cốc ở Thập Cửu Trọng Thiên lại một pháp trận nho nhỏ mở ra, rồi nhị thập trọng thiên, rồi nhị thập nhất trọng thiên, nhị thập nhị trọng thiên, cho đến tam thập trọng thiên, tam thập nhất trọng thiên, tam thập nhị trọng thiên. Trong điện đường, trong một tòa điện đường gió to, có một cái kim trúc pháp trận khổng lồ. Kim trúc pháp trận này từng giây từng phút đều chuyển động, trong đó các đường vân giao thoa với nhau và năng lượng kích động ở bên trong. Kẹt. Khi cái bạch quang kia đánh vào tam thập trọng thiên thì kim trúc pháp trận bỗng nhiên chấn động một cái. Ừ, trong một cái quang cầu nho nhỏ phát ra âm thanh kỳ quái. Bên trong quang cầu này có những quang mang màu xanh thẫm dao động. Những cái quang mang màu xanh thẫm kia giống như nước vậy, kết thành một mảnh dài và hẹp như băng tinh. Nó chính là tộc nhân của tộc Nguyên Linh, cũng chính là tộc Nguyên Linh. Nó là tộc nhân của tộc Nguyên Linh và cũng là kẻ có thực lực yếu nhất trong tộc Nguyên Linh, gọi là Thủy Linh, cho nên mới bị phái ở chỗ này để trông coi kim trúc pháp trận. Kích hoạt pháp trận ở Thập Thất Trọng Thiên. Thập Thất Trọng Thiên có thể có đồ vật gì đó sao? Thủy Linh này trông thấy vậy thì liền suy tư nghĩ. Nói chung thì Nguyên Linh nhất tộc chỉ biết đưa mắt dõi về từ nhị thập cửu trọng thiên trở lên. Ở tại nhị thập cửu trọng thiên trở xuống thì thực sự không có cái gì đáng giá cho Nguyên Linh tộc phải chú ý cả. Trước đó vài ngày có tin tức truyền tới là thập tứ trọng thiên xuất hiện thuần khiết giả, hơn nữa hai thuần khiết giả này có một cái nhân tộc. Nhưng ngay cả như vậy thì tộc Nguyên Linh cũng chỉ giáng hạ xuống ý chỉ để cho những đám hắc hầu tử hèn mọn kia ra tay. Nguyên Linh tộc cũng không có áp dụng là hành động gì cả, bởi vì thực sự là không cần thiết. Không nghĩ tới lúc này mới qua bao lâu Thập Thất Trọng Thiên lại cũng kích hoạt lên pháp trận, Thủy Linh tự nhiên là cảm thấy rất kỳ quái. Còn lúc này ở Thập Thất Trọng Thiên thì chẳng lẽ là khối nguy địa kia sao? Con mắt của Thủy Linh trong cơ thể màu xanh thẫm bỗng nhiên khuếch tán ra hào quang. Ngoài thân nó quang mang khuếch tán xong, nó bắt đầu phóng về phía đồng bạn của chúng mình. Các tộc nhân của Nguyên Linh tộc vừa là từng cái thân thể, đồng thời lại có thể tồn tại ý thức dung hợp lẫn nhau. Khi mà nó la lên thì đồng bạn của nó lập tức đã đem âm thanh này điều tiết đến cấp bậc cao nhất, cho nên trong nháy mắt phàm là có thể đáp lại Thủy Linh thì đám tộc nhân Nguyên Linh trước liền tụ tập ở trong cơ thể nó. Ở tại trong cơ thể của Thủy Linh có phiêu đãng từng cái đốm sấm sét nho nhỏ, có chút kim quang lóa mắt, rồi lại có chút hỏa diễm nữa. Làm sao vậy? Cái này giống như là tin tức ở tầng dưới chót đưa lên. Ừ, mới có Thập Thất Trọng Thiên thôi, Cần ngươi đem tất cả mọi người gọi tới hay sao? Con thủy linh này ở trong cơ thể của đám nguyên linh tộc nhân nhào nhào bất mãn, chúng cảm thấy con thủy linh canh gác này chuyện bé xé ra to. Con thủy linh không nói gì, theo kim trúc pháp trận không ngừng chuyển động ở phía dưới, một cái hình ảnh mơ mơ màng màng triển lộ ra trước mặt mọi người. Trong hình ảnh này đúng là màu sắc của tượng nhân tộc Đại Tế Ti Lôi Cốc. Tin tức truyền lại ở tại Bỉ Ngạn thì là hết sức phức tạp, cho dù đối với các chủng tộc Bỉ Ngạn hiểu rõ thấu triệt như là nguyên linh tộc thì cũng chỉ có thể thông qua một cái trọng thiên nào đó để nhận được tin tức. Sau vài lần chuyển tiếp thì còn có thể hình hiển lộ ra hình ảnh của tượng nhân tộc đã là một công nghệ khá tốt rồi. Lôi cốc Đại Tế Ti không nhìn tới được hình ảnh ở phía bên kia, pháp trận phía trên chẳng qua chỉ loáng thoáng hiện ra mơ hồ từng cái đoàn bạch sắc quang đoàn. Lôi cốc rất rõ ràng cái đoàn ánh sáng màu trắng này chính là một chủng tộc vô cùng cường đại. Tượng nhân tộc có thể ở tại thập thất trọng thiên, bình yên mà tồn tại đến ngày nay cũng là do bạch sắc quang đoàn này ban tặng. Trên mặt lý luận thì đốm sáng thật sự giống như là một bộ tộc của thần đối với bọn họ vậy. Và Đại Tế Ti, Lôi Cốc lúc này làm một cái thủ thế, kể cả là lôi kiều trong đó tất cả đám tộc nhân đều quỳ trên mặt đất, vái lạy bạch sắc quang đoàn. Ở trong tam thập nhị trọng thiên, ở phía trên, cái thủy linh kia hoặc có lẽ nói là phần đông đám tộc nhân của nguyên linh bọn chúng, sau một màn hợp thể như vậy, liền nhao nhao lộ ra một tia suy tư. Nguyên linh tộc chính là sinh linh tinh khiết nhất, và chúng là trụ cột nhất của nguyên tố mà tạo thành. Ở trong mắt bọn chúng thì hết thảy sinh linh đều không có thuần khiết, đều là đồ thứ bẩn thỉu. Và ngay cả tượng nhân tộc cũng thế. Có chuyện gì bẩm tấu sao? Con thủy linh kia dò hỏi. Tuy nó nói là đem đồng bạn của mình triệu tập tới, thân thể vẫn như cũ là do thủy linh làm chủ thể, cho nên theo lễ phép thì hẳn là nên do nó lên tiếng. Ta đã nhìn thấy tấm bản đồ kia, địa đồ nơi này còn có cả Bỉ Ngạn mật thị. Đại Tế Ti Lôi Cốc đem cái tấm ván gỗ dựng lên rồi duỗi ngón tay chỉ vào mục bản ở bên phải cùng, đúng là cái khu vực có hình hồ lô ba bụng kia. Lôi Cốc vừa nói xong, trong cơ thể thủy linh ý thức điên cuồng nổi sóng, là cái nguy địa đã từng tồn tại kia, cái thần miếu, cái chìa khóa thần miếu cuối cùng cũng xuất hiện rồi sao? Lúc trước vì để tiến vào bên trong chúng ta thế nhưng đã hao tổn hết tâm cơ, những tiện chủng kia lại dám đấu với chúng ta nhiều năm như vậy, cuối cùng là cũng không có ra tay sao? Thực sự là trời đã ban cho cơ hội tốt. Nguyên linh tộc thông qua ý thức trao đổi với tần suất cực nhanh, hầu như mỗi một hô hấp thời gian thì đám nguyên linh này đã đem vấn đề về thập thất trọng thiên từng trải qua thảo luận lại một lần. Lúc trước là cùng với nguyên linh tộc là tranh đấu có ba cỗ thế lực và đều đã từng bắt được vị trí thiên chủ của thập thất trọng thiên. Khi đó nguyên linh tộc cho rằng là chỉ có chúng mới có thể đào móc được đồ vật trong nguy địa, cuối cùng lại bị thất bại trong gang tấc. Bất quá hai thế lực khác thất bại đã cho nguyên linh tộc một tia tâm lý an ủi, vì vậy mà chỗ nguy địa của thập thất trọng thiên này bị bọn chúng chỉ hoãn lại đến thời gian sau này. Nguyên linh tộc chẳng qua tùy tùy tiện tiện nâng đỡ tượng nhân tộc lưu trú ở thập thất trọng thiên. Như vậy nếu có một ngày mà Bỉ Ngạn mật thị kia xuất hiện, chúng trước tiên có thể nhận được tin tức. Kỳ thực thì nguyên linh tộc cũng không có trông chờ quá lớn. Trong thời gian tương đối là dài dặm như vậy, chúng hầu như đã quên mất tộc tượng nhân, cho đến khi Đại Tế Ti Lôi Cốc của tượng nhân tộc gỡ cái viên thiên linh châu kia xuống. Làm sao bây giờ? Lại để cho đám khỉ đen nghĩ biện pháp sao? Một gã hỏa linh hỏi. Ừ, những con khỉ kia chỉ có thể ẩn núp trong bóng đêm chứ làm được con mẹ gì. Đoạn thời gian trước ở thập tứ trọng thiên, chuyện tình kia càng làm đến rối tinh rối mù. Ừ, thành sự thì không có mà bại sự thì có thừa. Một con kim linh lạnh lạnh kêu lên. Quang vực thì ngược lại không thành vấn đề. Mấu chốt kia là thực lực của đám khỉ không đủ. Thập thất trọng thiên thuần khiết giả chúng ta lại không thể khống chế. Chỉ sợ là chỉ có thể hoàng lâm nguyệt hỏa nô để nó xuống đó. Con thủy linh ở bên cạnh đề nghị. Thực lực của nguyệt hỏa nô là không thể nghi ngờ, nhưng là từ tam thập nhị trọng thiên trực tiếp hàng lâm xuống dưới phải trả một cái giá không nhỏ. Hơn nữa thực lực của Nguyệt Hỏa Nô cũng sẽ làm áp chế, xuống đó sẽ bị áp chế lại khá lớn. Ở dưới tình huống bình thường thì Nguyệt Hỏa Nô sẽ không hạ xuống từ tam thập trọng thiên. Thế nhưng cơ hội như vậy chỉ có thể ngộ không thể cầu, là cũng đáng được tộc Nguyên Linh coi trọng. Để giải thích một chút, cái chỗ này đọc nó hơi khó hiểu một tí, tại vì đây là bản dịch thì mình cũng nói luôn như này. Thì Nguyên Linh tộc nó dạng như là các cái nguyên tố ấy, cho nên là cái thân xác của con thủy linh canh gác đấy nó có thể nhập vào rất nhiều các thành viên của tộc Nguyên Linh. Và trong thập thất trọng thiên này có một tòa thần miếu ở trong cái khu vực mà người ta gọi là nguy địa. Thì khu vực này là tộc Nguyên Linh nó rất muốn mở ra cái thần miếu đấy để tìm, nhưng mà nó không có chìa khóa, cho nên là bọn chúng là dùng thực lực tranh đấu nhau để lấy được vị trí thiên chủ, xong là đánh vào thần miếu đấy, nhưng mà vẫn không được, tại vì thần miếu thì xây dựng mà bọn thuần khiết giả thì nó có thân xác, có thể đánh vỡ thần miếu để đi vào, nhưng mà ba lần đều thất bại, mà thất bại lại làm cho cả thiên chủ, tức là thuần khiết giả bị chết. Cho nên là bọn chúng mới để cái tộc tượng nhân ở dưới thập thất trọng thiên đấy để dò la tin tức. Nếu có người cầm chìa khóa bỉ ngạn của cái thần miếu ở thập thất trọng thiên đấy xuống, mà đặc biệt là địa đồ chỉ về khu nguy địa đấy, thì sẽ báo tin lại cho chúng. Và bây giờ thì chúng khá là coi trọng, cho nên là định xuống cử xuống một cái Nguyệt Hỏa Nô. Nguyệt Hỏa Nô này cũng là tộc Nguyên Linh ấy, nhưng mà thuộc về cái hàng thực lực yếu. Mà Nguyệt Hỏa Nô này tức là nô lệ của Hỏa Linh, như các bạn theo dõi trong phần trước thì có một con Nguyệt Hỏa Nô đã từng được thử cái vòng vàng của tộc Hữu Hùng lấy được để cho nó giáng lâm thế giới mẹ, nhưng mà không thành công và bị xóa đi. Như vậy chúng ta có thể thấy là Nguyệt Hỏa Nô là một tồn tại khá đông, chứ không phải là một cá thể tồn tại độc lập. Những Nguyên Linh tộc nhân khác còn đang do dự thì một cái Hỏa Linh lại hỏi ra câu hỏi thập phần mấu chốt. Vậy cái chủng tộc nắm giữ mật thị bỉ ngạn kia là dạng sinh linh chủng tộc nào? Ở trong kim trúc pháp trận, Đại Tế Ti Lôi Cốc đang chờ quang cầu xử lý thì chợt nghe từ trong quang cầu truyền ra vấn đề này. Nó liền thành thật trả lời là nhân tộc, hai vị nhân tộc. Một người trong đó thì thấy không rõ dung mạo lắm, lại có hoang thần chi thể, dưới sự kích thích có thể cao lớn bằng chúng ta. La Trinh cùng với Phượng Ca thì tin tức đã làm cả thập tứ trọng thiên sôi sục cả lên. Nguyên Linh tộc cũng có nghe một ít, chỉ là không khiến cho chúng quá coi trọng mà thôi. Lúc này, sau khi giọng nói của Lôi Cốc vang lên, đám Nguyên Linh lúc này đã minh bạch. Cái tên nhân tộc chiếm đoạt thập tứ trọng thiên kia rốt cuộc đã bước chân vào thập thất trọng thiên, hơn nữa là nhân loại này trong tay cũng đang giữ mật thị bỉ ngạn kia. Chắc chắn không phải là trùng hợp. Để cho Nguyệt Hỏa Nô đánh xuống đó. Đồng ý. Ok. Không lâu sau thì cửa của đại điện ở giữa không gian mở rộng ra. Ba đầu Nguyệt Hỏa Nô có hình thể khổng lồ dậm chân tại chỗ mà đi. Toàn bộ đại điện cũng theo từng tiếng bước chân của chúng mà run lên nhẹ nhẹ. Ngọn lửa màu xanh lục từ phần gáy, phần eo cũng giật tán mà ra, hung hăng bạo ngược, khí tức chỉ nhìn một phát là đã biết, rất là trâu bò chó ngựa. Để cho ba đầu Nguyệt Hỏa Nô đứng ở trung ương của kim trúc pháp trận, sau đó kim trúc pháp trận bắt đầu chuyển động, siêu. Theo kim trúc pháp trận điên cuồng xoay tròn hóa thành một đạo bạch quang phóng ra, thẳng đến tam thập nhất trọng thiên mà đi. Bất quá ở trong bạch quang này có ẩn chứa thêm một tia hỏa diễm màu lục sẫm. Một ít nhân vật tồn tại ở trong tam thập nhất, tam thập nhị trọng thiên, chứng kiến quang mang mang theo u lam hỏa diễm kia thì cũng biết là Nguyên Linh tộc đã di chuyển, chúng hướng thẳng xuống tầng trời, ở phía dưới chắc chắn là sẽ giáng xuống nghiệp hỏa và tai ách. Ở tam thập nhất trọng thiên, xuống đến tam thập trọng thiên, rồi xuống đến nhị thập tiểu trọng thiên, rồi xuống đến thập bát trọng thiên, thập thất trọng thiên. Giống như đám người ở tộc ở nhân tượng quỷ mãi không đứng dậy vậy. Một ít bạch quang này chính là thần tích, mà chỉ cần là thần tích thôi thì chúng không dám tự tiện ly khai. Đại đa số đám người này giống như những con chiên ngoan đạo, vô cùng thành kính, nội tâm càng là mơ ước. Nếu như thần tích đã lộ ra rồi thì kế tiếp chẳng phải là ân huệ của thần hàng lâm đó sao? Ngay tại thời điểm mà chúng thiết tha mơ ước thì một đạo lục quang giao nhau với bạch quang rơi thẳng xuống, oanh một tiếng. Thời khắc mà đạo lục quang và đạo bạch quang kia rơi xuống đã trực tiếp đem toàn bộ pháp trận đập cho nát nhừ. Khu vực trung ương của pháp trận càng là xuất hiện một cái hố hủy diệt có phạm vi 500 trượng. Nếu lấy hình thể bình thường mà nói thì cái hố này đã vô cùng to lớn rồi, nhưng tượng nhân tộc thì đều có hình thể cao tới cả ngàn trượng, cho nên cái hố khổng lồ này đối với chúng cũng chỉ là một cái vũng nước chẳng xê dịch bao nhiêu. Ở trong cái hố này có ba hình thể khổng lồ của Nguyệt Hỏa Nô từ trong đó chậm rãi bỏ ra. Khi chúng nó chú ý tới những sinh linh ở xung quanh có hình thể càng thêm to lớn, ba con Nguyệt Hỏa Nô đều khẽ sửng sốt một chút. Tuy nói rằng đám Nguyệt Hỏa Nô này cũng đều cao 20-30 trượng có hơn, có thể là đối với đám nhân tộc bình thường đối lập thì chúng có hình thể chiếm cứ, gọi là ưu thế tuyệt đối. Thế nhưng đối với đám này thì lại trông như đám tí hon vậy. À, thập thất trọng thiên này sức áp chế vẫn còn tiếp tục hạ xuống, trong đó một con Nguyệt Hỏa Nô nói. Vậy những thứ sinh vật này người xử lý như thế nào đây? Xử lý như thế nào? Chúng hẳn là đã chết. Ở tài thập thất trọng thiên, nếu không có lực áp chế đối với Nguyệt Hỏa Nô, thì Nguyệt Hỏa Nô có nắm giữ rất nhiều thực lực ở tam thập nhị trọng thiên. Chúng có thể giật tán hỏa diễm từ cơ thể ra, còn vẹn chỉ là uy lực còn xuất lại cũng đủ để đem cả cái thập thất trọng thiên này đốt hủy, chưa nói gì mấy sinh linh chung quanh này. Tu trưởng Lôi Kiều, Đại Tế Ti Lôi Cốc, còn có khoảng không ít tộc nhân. Khi khoảng cách ở gần đám người Nguyệt Hỏa Nô này, bọn họ còn không biết là chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy có một hồi sóng nhiệt phả vào mặt, thì liền đã mất đi ý thức, thân thể của chúng chỉ trong một sát na, liền biến thành than cốc ngay tại chỗ. Cách mà Nguyệt Hỏa Nô xa hơn một chút thì đám tộc nhân kia thấy một màn xảy ra bị dọa đến ngây người, khí tức nóng dọc, nóng rực và truyền tới trước mặt, áp bách chúng không chịu nổi mà phải lui về phía sau. Tu trưởng Đại Tế Ti, đám tộc nhân của tượng nhân tộc một bên lùi về phía sau, một bên không ngừng hô lên. Chúng nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì những vật hạ xuống này sẽ đem Đại Tế Ti giết chết. Những vật này hẳn là phải cảm nhận được lòng thành kính của Đại Tế Ti khi vừa mới xuất hiện mới đúng, nhưng vì sao lại muốn giết chết những tín đồ trung thành như vậy? Số 12. Những thứ giống người này xử lý như thế nào? Trong đó một con Nguyệt Hỏa Nô hỏi. Nguyệt Hỏa Nô thì không có tên của chính mình, trên thực tế thì không chỉ là Nguyệt Hỏa Nô, mà những tộc tồn tại ở trong số nguyên linh tộc thì đại đa số đều là không có tên. Trong nguyên linh tộc thì tên là một loại biểu tượng cao quý, đại biểu cho thân thể tươi sáng, bình thường thì những sinh linh là không có tư cách đó. Tên của Nguyệt Hỏa Nô chính là một chuỗi đánh số, mà số càng đến gần thì thực lực càng mạnh. Ba con Nguyệt Hỏa Nô này phân biệt là số 12, 13 và 14, xem như là đám Nguyệt Hỏa Nô có lực lượng hết sức mạnh mẽ, trong đó thì số 12 là mạnh nhất, đương nhiên đây cũng là ba Nguyệt Hỏa Nô hàng đầu. Không có lợi ích gì nữa rồi, dọn dẹp sạch đi, số 12 nhàn nhạt đáp lại. Nguyệt Hỏa Nô số 13 nhẹ nhàng bước ra, một đoàn ngọn lửa màu xanh lục từ trong lòng bàn chân của nó lan truyền ra ngoài, sau đó một tia xanh lục này dùng tốc độ cực nhanh là phóng ra trong toàn bộ thôn làng của bộ lạc. Một ít tộc nhân của tượng nhân tộc ý thức được không ổn, nhấc chân chạy thẳng ra bên ngoài. Tiếng bước chân lộn xộn mà trầm trọng truyền bá ra khắp nơi. Thế nhưng tốc độ của những tộc nhân này dù có mau hơn nữa thì cũng không sánh bằng ngọn lửa màu xanh lá cây đang bùng tỏa khắp nơi. Ánh lửa màu xanh nồng đậm tới một trình độ nhất định, sau đó làm cho cả bộ lạc cũng hóa màu xanh. Tất cả tộc nhân đang chạy băng băng giống như đều hóa thành hỏa nhân vậy. Các kiến trúc thấp lùn trong bộ lạc rồi bụi cỏ đồ đằng, tất cả những vật mà tồn tại trong bộ lạc này nháy mắt đều bị thiêu đốt, hóa thành những ngọn lửa màu xanh lục, bị đốt sạch. Ở thời điểm mà bộ tộc tượng nhân tộc bị đốt, thì từ trên đỉnh đầu của ba con Nguyệt Hỏa Nô hiện ra ba cái viên cầu nho nhỏ. Trong nháy mắt những viên cầu này xuất hiện, nó liền chui thẳng vào cơ thể của bọn Nguyệt Hỏa Nô. Thời điểm ba miếng viên cầu chui vào, thực lực cường đại của Nguyệt Hỏa Nô cũng nhanh chóng bị áp chế xuống. Sức áp chế này nó đến từ chính thập thất trọng thiên, bọn họ hầu như không có cách nào phản kháng. Sau khi thực lực mạnh mà bị áp chế thì sẽ mang đến sự thống khổ rất lớn. Ba con Nguyệt Hỏa Nô trải qua một phen thống khổ dãy giụa, một lát sau chúng mới miễn cưỡng thức ứng được. Nghe nói hai người kia thế nhưng là thuần khiết giả, thực lực của bọn chúng chỉ sợ không thể xem thường. Nguyệt Hỏa Nô số 14 có chút lo lắng nói. Sau khi thực lực bị áp chế xuống thì sự tự tin thông thường cũng bị giảm đi ít nhiều. Nếu như đối phương thực sự là thuần khiết giả có thể vượt qua bỉ ngạn thì đích xác là rất khó giải quyết. Tô 13 cũng mở miệng đồng ý. Nếu như là lúc trước, hoàn toàn chính xác sẽ là phiền toái. Thế nhưng bây giờ thì chưa hẳn đã là khó giải quyết đâu, số 12 lạnh lùng hồi đáp. Số 13 cùng 14 sau khi nghe vậy đều bảo trì trầm mặc, sức áp chế của bỉ ngạn là không thể vượt qua. Cái này thế nhưng là luật thép nha. Bây giờ tộc Nguyên Linh đã tìm được phương pháp xử lý để lẩn tránh, chẳng qua là cần phải bỏ ra tính mạng để làm đại giá mà thôi. Số 12, tuy rằng là so với hai người bọn họ thì mạnh mẽ hơn một chút, thế nhưng ở nơi đây, nó chính là thủ lĩnh của ba người, nếu như cần phải buông bỏ tính mạng, thoát khỏi sự áp chế của thập thất trọng thiên thì nhất định phải là số 13 cùng số 14 bọn chúng. Đi nhanh đi, hy vọng là có thể trước một bước chạy tới nguy địa. Số 12 cũng mặc kệ bọn chúng nghĩ như thế nào, nó chỉ cần hoàn thành lời nhắn nhủ và nhiệm vụ của những người tộc Nguyên Linh là được. Sau một hồi gió lớn thổi qua, trên thảo nguyên những cây cỏ xanh cao tới mấy chục trượng kia nhào nhào ngã rạp, hiện lên từng đợt gợn sóng màu xanh. La Trinh cùng với Phượng Ca không biết bộ tộc tượng nhân đã bị hủy diệt, bọn họ cũng chẳng biết chuyện gì phát sinh ở đó, vẫn như cũ là lao về phía bắc mà đi xuyên qua. Nếu như không phải là cái mảnh thảo nguyên cự đại này, thì La Trinh đi về phía trước cũng cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Trên cái mảnh thảo nguyên xanh mướt này, La Trinh như hóa thân thành tia chớp, rất nhỏ lao đi vun vút. Ông từ phía sau, La Trinh bỗng chuyển đến một hồi thanh minh, mấy cái sinh vật trông giống như là cỡ con ong lớn, quơ quơ cặp cánh trong suốt đang đuổi tới hướng của La Trinh. Lại thêm ba cái, ánh mắt của La Trinh híp lại đồng thời nói với Phượng Ca chuẩn bị cho tốt. Sau đó, hắn hướng Phượng Ca lên phía trên rồi đột nhiên ném ra. Sau khi ném ra đồng thời hình thể của La Trinh bắt đầu tăng vọt, trong nháy mắt biến thành cỡ khoảng ngàn trượng. Ô, sau khi La Trinh biến thành khổng lồ thì hai tay vung vẩy hướng về phía sau hung hăng vỗ một cái, ba con ong lớn đã bị bàn tay của hắn đập cho nát bét. Sau khi đập vỡ ba con ong lớn này, La Trinh xoay người một cái lại hóa về kích thước bình thường, đồng thời chuẩn xác đưa tay ra giữa không trung đón lấy Phượng Ca, rồi lại tiếp tục hướng phía trước mà bay như điên. Ở trên đường đi đã không rõ là lần thứ mấy đụng phải những con ong này. Tuy nói Phượng Ca và La Trinh đều có thể đánh chết những con ong lớn này, có thể là không phải hóa thành hoang thần khổng lồ, nhưng nếu muốn bắt được bọn chúng, sau đó một kích giết chết thì thực sự là hao phí rất nhiều thời gian và công sức. Sau hai lần bị con ong lớn đuổi theo, La Trinh bỗng nghĩ ra một thủ đoạn kích sát đơn giản, chính là coi chúng như những con ruồi muỗi bình thường mà vỗ. Sau mấy hiệp, La Trinh đã làm vô cùng thuần thục, hầu như không có chút dây dưa dài dòng. Hơn nửa ngày sau, phía trước lại xuất hiện một cây gỗ lớn được chế tạo làm hàng rào. Những thứ hàng rào này chính là ranh giới của Thảo Nguyên. Đã đến khu vực ranh giới rồi, lúc này Phượng Ca mở miệng nói. La Trinh khẽ gật đầu, hắn từ khe giữa của hàng rào để xuyên qua. Tựa hồ chỉ có vùng đất phía nam ở trên Thảo Nguyên là tràn ngập những cái sự khai phá của sinh linh. Chứ còn đến những phía khác của vòng rào thì mọi thứ đều khôi phục lại bình thường. Bất quá này tiếp giáp với một mảng xanh nguyết của Thảo Nguyên thì lại là một mảng xám của sa mạc, mà sa mạc càng xa xăm thì lại càng mênh mông bát ngát. Dựa theo địa đồ chỉ phương hướng bọn họ đi ngang mà qua, liền muốn theo hướng sa mạc mà đi về phía nam. Sau khi chọn được phương hướng thì La Trinh cùng Phượng Ca lập tức lại lấy địa đồ của địa phương đối chiếu rồi tiến về phía trước. Bất quá vừa lúc bọn họ đi không xa thì khắp các ngõ ngách trên sa mạc này có mấy cái động vật nho nhỏ, bên trong thò ra cái đầu của mấy con lão thử, chít chít, lại có tộc nhân ngoại giới tới nơi này. Mục tiêu của bọn hắn rất rõ ràng, chít chít hẳn là hướng về phía nguy địa mà đi. Tìm chết, không cần phải ngăn trở bọn hắn liền ngay cả cái đăng ma quan kia đều không thể thông qua được, chắc chắn là phải chết thôi, chít chít. Một ít chỗ của nguy địa đã nhiều năm rồi chưa từng có người tới, vẫn là nên cẩn thận thì tốt hơn, chúng ta muốn thông truyền vào trong tộc. Mấy lão thử nhanh chóng lại chui về trong hang. La Trinh và Phượng Ca cũng hướng về phía quy định mà đi khoảng 200 dặm lộ trình, cuối cùng thấy được phần cuối của sa mạc. Từ nơi này có thể chứng kiến phía xa xa, sa mạc cùng thảo nguyên giao hội với nhau, hai nơi khu vực bất đồng hội tụ phía dưới thành một cái hình tròn. Chính là chỗ này. La Trinh lật tay nhìn chăm chăm vào mật thị Bỉ Ngạn và địa đồ. Cái hình tròn này có phải là hình dưới đáy của hồ lô hay không đây? Thật đúng là có thể tìm tới nơi đánh dấu của mật thị Bỉ Ngạn. La Trinh trong lòng cũng có một chút là không ức chế nổi sự hưng phấn. Quan sát một lúc rồi hắn liền cùng Phượng Ca bay thẳng về khu vực của vùng sa mạc kia. Sau khi đến sa mạc, ánh mắt của La Trinh quét sang một vòng, cũng chưa có phát hiện chỗ nào đặc thù cả. Hắn cũng không ngừng lại mà bay thẳng qua mảnh thảo nguyên này, rồi vòng quanh tới khu vực hình tròn trên sa mạc. Sau khi bay qua, La Trinh lại thấy được một cái hình tròn nữa. Cái hình tròn thứ hai cùng cái thứ nhất hoàn toàn trái ngược. Cái hình tròn thứ nhất là trong một mảnh sa mạc, chung quanh được bao bọc bởi thảo nguyên. Còn cái hình tròn thứ hai chung quanh cũng hiện đầy ra là sa mạc. Và ở trong thì lúc này lại là một vùng thảo nguyên. La Trinh đồng dạng cũng không có ý định ngừng lại mà trực tiếp xẹt qua, đi thẳng tới cái hình tròn thứ ba, nằm ở phần cuối. Thần miếu hẳn là phải nằm ở khu vực này, La Trinh nói ra. Sau khi kiểm tra khu vực này, hắn đã vô cùng xác định. Phượng Ca liếc mắt nhìn quanh, trên mặt lộ vẻ cổ quái. Ở đây làm gì có bộ dáng của thần miếu nào chứ? Cái hình tròn thứ ba cũng là phần cuối, đều là một mảnh bằng phẳng cả. Trong phương viên mấy trăm dặm, liếc mắt là có thể nhìn được phần cuối, nơi đây phẳng lì. Thực sự nếu có thần miếu thì ở trên không nhìn xuống đâu có chỗ nào có thể ẩn giấu được đâu. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Nó hơi vấp một tí thì mong anh em thông cảm, tại vì nó cũng vấp. Ừ, đấy, bye bye mọi người.